Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm Tuần Tiên đang vô cùng hấp dẫn ở Hoàng Hà Hội, qua tập số 273 nhé. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chào Giới Viết, chào Văn Công Đoàn, chào Quân Nguyễn. Hôm nay mình tranh thủ đọc vào buổi trưa trước. Chúng ta vào tập truyện nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 273. Không thể nhìn thấy cái thần thông thứ năm của người, ta rất đáng tiếc. Dưới sự trợ giúp của thành viên Thanh Văn Tiên Thái, lỗ tai Khương Vọng thu được câu nói như vậy. Đó là giọng nói tự xin sán lạn của đấu trường. Tại sao y lại nói như vậy? Đây thực sự không giống lời của một người đang trong trạng thái bất lợi. Tiện đà là Trọng Huyền Tuân đáp lại, giọng nói kiêu ngạo, thông dong. Tiếc nuối là quyền lợi của kẻ thua cuộc. Đấu chiều bỗng cười lớn ở trên cao. Thanh âm này kiêu ngạo ngông cuồng, khi thế cả người y đột nhiên biến đổi. Từ trạng thái ấm áp sán lạn, bỗng trở nên vênh váo hung hăng. Vạt áo tung bay phần phật, ánh mắt sáng ngời. Bắt đầu từ đôi tay cầm đao của y, ánh vàng bắt đầu lan tràn. Ánh sáng vàng lấp lánh nhanh chóng tràn ra toàn thân. Lông mày, đôi mắt, mái tóc của y, cả thân thể, thậm chí là quần áo, thậm chí là thiên kiêu đạo, tất cả bị một loại màu vàng rực rỡ bao phủ. Y tựa nắng gắt, chói chang cháy bỏng. Ở trên trời cao vạn trượng kia, đấu chiều lộ ra đấu chiến kim thần. Uỳnh một tiếng, đó là một tiếng đổ vang ở trên không trung rất cao, như là sấm nổ ở trên giữa vạn dặm trời trong xanh. Khương Vọng kinh ngạc nhìn thấy, ở trên trời cao vạn trượng kia, Trọng Huyền Tuân đang trong trạng thái ngũ phủ đồng diệu, như thần tựa ma. Thế mà bị một đao chém xuống dưới. Cũng không thể nói đấu chiêu dựa vào lực lượng thần tí ở trạng thái đấu chiêu kim thân vượt qua Trọng Huyền Tuân. Nhưng mà vào cái khoảnh khắc y lộ ra đấu chiến kim thân, ý chí và động tác đều đang bùng nổ, như là trăm hoa đua nở, thủy triều quần quật. Trọng Huyền Tuân không còn có thể ngăn cản đao của y. Ngũ thần thông quyền mang theo tinh quang cũng đã tan thành ở dưới chàm thần của đấu chiêu. Trong tình huống như vậy, không thể nào đẩy đấu chiêu lên cao nữa. Nếu như tiếp tục giằng co, đấu chiêu có thể chém chết Trọng Huyền Tuân bằng đao của mình mà không cần phải bay quá xa. Cả hai bên trong trận đấu đều rất hiểu rõ điều này. Trong hoàn cảnh đó, Trọng Huyền Tuân đã quyết đoán kích hoạt thần thông điên đảo Trọng Huyền. Y nhấc thiên luân, đột nhiên rơi xuống rất nhanh. Thiên luân và mũi đao thiên kiêu phút chốc đã tách ra. Thế nhưng đao thiên kiêu nhanh chóng chém xuống, lại chém lên thiên luân một lần nữa. Lúc này Trọng Huyền Tuân muốn thoát khỏi dây dưa, nhưng mà đấu chiêu không muốn vậy. Y ở phía trên xuất đao điên cuồng, bởi Trọng Huyền Tuân đang tăng tốc để hạ xuống. Để tránh thoát khỏi thế đao, đấu chiêu không sử dụng bất kỳ đao pháp phức tạp nào, mà đơn giản nhất, trực tiếp nhất là chém. Thế đao của y vẫn vây quanh Trọng Huyền Tuân, trong một chốc lát không thể tách ra. Cả người đấu chiêu ngã xuống theo đà rơi Trọng Huyền Tuân. Đào thiên kiêu vẫn tiếp tục chém. Keng một tiếng, như mưa gầm sấm giật, cực kỳ điên cuồng, cực kỳ mãnh liệt. Đào thiên kiêu chém ra một mảng bóng trồng, như thể cùng lúc có cả trăm lưỡi đao chém về phía Trọng Huyền Tuân. Vậy nên có rất nhiều đao ảnh. Cũng chỉ dưới sự khống chế của Trọng Huyền Tuân, thiên luân vừa che chắn vừa cản đao thì mới có thể lớn như vậy, không còn chỗ để chém thêm nữa. Nhưng Trọng Huyền Tuân cũng không thể thu nhỏ thiên luân hơn nữa, bởi đây là giới hạn khống chế của y, là hình dạng thích hợp nhất. Nếu lớn hơn y sẽ không nâng được, nếu nhỏ hơn thì sẽ không ngăn cản được đao chém xuống, không thể bảo vệ chính mình. Cả hai bên đều cố gắng hết sức trong tấn công và phòng thủ. Trong tầm mắt của tất cả người quan chiến, hai điểm đen càng ngày càng xa, lại dần trở nên lớn hơn và rõ ràng hơn. Sau đó nghe thấy trong không khí có tiếng động vô cùng lớn. sau đó mới thấy đấu chiều kim thân rực rỡ, hai tay cầm đao thiên kiêu từ trên cao chém xuống Thiên Luân và Trọng Huyền Tuân đang trong trạng thái ngũ phủ đồng diệu. Năm luồng sáng rực rỡ xuyên qua áo trắng chiếu rọi Trọng Huyền Tuân, nhìn y như thể thần thánh vậy. Mà bộ võ phục viền đỏ, màu đỏ viền vàng của đấu chiêu cũng trở thành vàng rực rỡ. Y ở trên không trung, quay lưng về phía mặt trời gay gắt, lại như thể là bản thân mới là mặt trời. Đao giáng xuống nhanh như chớp, chẳng khác nào là một người thợ rèn có sức vô hạn, đang rèn sắt ngay trước lò, coi Trọng Huyền Tuân là một cục sắt phong hoa tuyệt đại. Từ trước đến giờ, Trọng Huyền Tuân luôn sử dụng Thiên Luân và dùng nắm đấm trên người nện người khác. Đây là lần đầu tiên Khương Vọng nhìn thấy y bị hành như vậy. Đao nện vào Thiên Luân chỉ là hình tượng. Điều thực sự đặc sắc là khi đao thiên kiêu và Thiên Luân va chạm dữ dội, thì hai người họ cũng đang ở thời khắc quyết đấu đỉnh cao. Cũng như lúc trước, Trọng Huyền Tuân đẩy đấu chiêu, lần này đổi thành Trọng Huyền Tuân liên tục xuất thủ, Trọng Huyền chi lực, ngũ thần thông quyền, cố gắng thoát khỏi thế đạo. Đấu chiêu dựa vào đạo chiến đấu, dùng đao chạm thần hóa giải từng chút một. Trong hiệp thi đấu áp đảo của đấu chiêu, y không cho Trọng Huyền Tuân bất cứ cơ hội nào. Khác với lúc lên cao, Trọng Huyền Tuân hạ xuống đất rất ổn định, trước sau như là một, hơn nữa còn xuống rất nhanh. Đấu chiêu cuồng dã vung đao, mỗi đao chém xuống đều nắm chắc chừng mực, một đao đuổi theo một đao, từng nhát đao chồng lên, thế đao được tích lũy. Quá trình tích lũy thế đao là có thể vào thời điểm đỉnh phong, cũng là lúc Trọng Huyền Tuân bị đánh rớt xuống đất và không còn đường lui, y sẽ bị chém làm đôi. Từ độ cao vạn trượng chém xuống một mạch, về đến tận Quan Hà Đài. Từ điểm đen xa xăm đến tầm nhìn rõ ràng của tất cả khán giả, tổng cộng đã vùng bao nhiêu nhát đao? Khương Vọng tính rất rõ ràng. 17.562 đao. Đấu chiêu và Trọng Huyền Tuân trong trận chiến lại càng rõ ràng hơn. Mỗi một chi tiết, mỗi một phạm vi trong cuộc giao chiến dù là nhỏ như là lực, thế, ý đều không có một chút nhượng bộ nào. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trong vòng 2 vạn nhát đao sẽ phân thắng bại. Kết thúc dưới tình hình này tất nhiên là không phải điều mà Trọng Huyền Tuân muốn. Vì vậy, y tách hai tay, Thiên Luân biến mất. Thế chém như gió lớn quật vào cây, đột ngột dừng lại. Nhưng đao thiên kiêu là đã tích lũy được 17.931 nhát đao, không hề che giấu chém về phía Trọng Huyền Tuân, chém tới khuôn mặt phong hoa tuyệt đại của... Chém đến khuôn mặt phong hoa tuyệt đại, vì Hoàng Xá Lợi trên khán đài lo lắng tới độ đứng ngồi không yên, không nỡ nhìn về anh tuấn của Trọng Huyền Tuân trở nên tàn lụi. Lách cách, một vật gì đó sáng chói như là đá quý vỡ tan. Bảo mệnh thần thông của Trọng Huyền Tuân trong quá trình rơi xuống với tốc độ rất nhanh, từ đầu đến cuối y không cách nào có thể thoát được thế đao của đấu chiêu. Sau khi xác định rằng đó là bất khả thi, y quyết đoán thu lại Thiên Luân, liều lĩnh sử dụng bảo mệnh thần thông để chấm dứt thế đao của đấu chiêu đang chém rú liên hoàn. Thời điểm mà y lựa chọn cũng vô cùng khéo léo, không chỉ là vừa khéo chặn đấu chiêu tại một điểm tương đối khó chịu, khiến cho thế đao của đấu chiêu không thể phát huy tối đa khả năng đã tích lũy, tiêu tán phân nửa uy năng, mà còn là vị trí. Hiện tại vị trí hai người họ vẫn khá cao, vừa khéo cạnh mặt trăng. Hai người họ đã sớm vụt qua mặt trăng treo mình lơ lửng giữa trời. Nhiều người không quá để tâm tới nó, khi bọn họ hạ xuống từ trên cao, lại một lần nữa vụt qua. Chính là lúc này, vầng trăng vàng vạc đó lập tức hóa thành vô số tia sáng, rơi xuống khắp người đấu chiêu. Một tia sáng mong manh, một đầu nối tới vô định trong hư không, đầu còn lại thì cố định trên người của đấu chiêu. Hàng ngàn vạn ánh sáng cố định đấu chiêu, người vừa đập tan bảo mệnh thần thông của Trọng Huyền Tuân ở một chỗ. Cảnh tượng này thực sự rất huyền bí. Ánh trăng gần như là tuyệt diệt. Ánh trăng như là tuyết dệt thành một tấm mạng nhện, trải rộng và bao phủ cả bầu trời. Vào lúc này đấu chiêu giống như là con bọ vàng nhỏ bé xa vào một mạng nhện bạc. Thế tấn công và phòng thủ thay đổi. Thân hình Trọng Huyền Tuân nghịch chuyển, từ rơi xuống trở thành bay lên. y nắm chặt nắm tay phải, tinh quang lưu chuyển, ánh sáng ngũ thần thông lóe sáng, đánh một quyền vào bụng của Đấu Trực. Đó là ngũ thần thông quyền. Bang một tiếng, một quyền đánh vào kim thân của Đấu Chiêu, phát ra tiếng kim loại va chạm. Là đỉnh cấp thần thông được mệnh danh là 500 năm mới có một của đại sở. Không thể nghi ngờ sức mạnh của Đấu Chiêu đấu chiến kim thân. Thế hệ này của Đấu Thị có hai người, quả thực là may mắn trời cho. Nhưng đấu chiến kim thân của Đấu Miễn so với đấu chiến kim thân của Đấu Chiêu giống như là bụi vàng mạ đồng thau vậy. Đấu Chiêu ở nơi này chỉ cần dựa vào khả năng phòng ngự của chính mình là có thể miễn cưỡng chịu được ngũ thần thông mà không chết. Mặc dù ở trên không trung, cả người Đấu Chiêu cong lại như con tôm, nhưng mà với nắm đấm như vậy, có bao nhiêu tu sĩ ngoại lâu có thể chống đỡ bằng xương bằng thịt đây? Ầm một tiếng, Trọng Huyền Tuân không hề do dự bồi thêm một cú nữa. Đấu Chiêu vừa mới đứng thẳng người lên đã lại cong như một cây cung vậy, lần này còn nôn ra một ngụm máu vàng nữa. Máu vàng cho thấy đấu chiến kim thân của Đấu Chiêu đã thực sự phát triển từ ngoài vào trong, từ da đến xương, đến cực hạn như ngày hôm nay. Ngụm máu này từ trong cơ thể phun ra, hóa thành một thanh đao vàng, trong chớp nhoáng gập lại, chém ra một thức bì nang bại, đánh về phía mặt Trọng Huyền Tuân. Trọng Huyền Tuân không hề né tránh mà vẫn đâm thêm một quyền lên người của Đấu Chiêu. Y thà dùng bảo mệnh thần thông chặn lại một đao kia, cũng không cho Đấu Chiêu một cơ hội trốn thoát. Một quyền giáng vào mặt của Đấu Chiêu, làm gãy một vài chiếc răng, kình lực xót lại cũng làm tung búi tóc y. Đấu Chiêu bị trọng thương, nhưng bỗng dưng huyết đao màu vàng kim lật lại, truyền thành thần tính diệt, rơi xuống tấm lưới dệt bằng ánh trăng. Đao này xuất ra, vốn dĩ là một đao hai thế. Nếu Trọng Huyền Tuân chặn được nó, y sẽ lợi dụng thời cơ để thoát thân. Nếu Trọng Huyền Tuân bỏ qua nó, y sẽ sử dụng đao này để tự cứu mình. Huyết đao này khéo léo đến nỗi hoàn toàn qua mắt được Trọng Huyền Tuân. Phun máu hóa đao là một tuyệt kỹ. Mà thanh đao được hóa từ máu này lại có hai thế, càng là một chuyện bất khả thi, khiến cho người khác không thể tưởng tượng được, hiển nhiên cũng không đề phòng được. Chỉ có tuyệt đỉnh thiên kiêu như Đấu Chiêu mới có thể biến điều không thể thành điều có thể. Huyết đao vàng kim dùng thế thần tính diệt chém xuống nguyệt võng. Trong Huyền Tuân, đấu chiến kim thân lóe sáng, trong chốc lát đã được tự do. Tất cả diễn ra rất nhanh. Khi đó Đấu Chiêu nhận một quyền vào mặt, nhổ ra hai chiếc răng gãy màu vàng lẫn máu, khuôn mặt anh Tuấn cũng bị đánh lệch sang phải. Trên khóe miệng vẫn lưu lại vết máu vàng, búi tóc sớm đã bị tung ra, mái tóc dài vàng kim bay bay trong không trung. Nhưng mà vừa thoát ra được, y bỗng ngoảnh đầu, còn người màu vàng kim phát ra ánh sáng rực rỡ. Khi y quay đầu lại, thanh đao cũng trở về. Đôi mắt vàng kim soi bóng người áo trắng như tuyết, đao thiên kiêu mà đến. Mà tiếp theo đây khiến cho gần như tất cả người xem không nói nên lời. Giờ phút này Đấu Chiêu mới hoàn toàn dùng đấu chiến kim thân để thôi động thất thức đấu chiến. Thực sự tái hiện hiện thế dĩ dám, đệ nhất sát phạt thuật. Thiên kiêu đào rơi, bì nang bại, thần hồn hồ, nhân hỏa, trảm tính kiếm ngã, thần tính diệt, thiên phạt. Dưới sự thôi động của đấu chiến kim thân, sáu thức tuyệt diệu lần lượt hiện ra. Đào quang dễ dàng giam Trọng Huyền Tuân ở giữa. Bì nang tổn thương, thần hồn hao tổn, tự sinh tai họa. Thần thông chôn vùi, tự chịu thiên phạt. Vật sáng chói đẹp đẽ như đá quý kia sáng lên, rồi một tắt hai lần liên tiếp. Nói cách khác, trong đợt đào quang mà Đấu Chiêu rút xuống, Trọng Huyền Tuân đã hai lần đối mặt với tình thế chắc chắn phải chết. Hoàn toàn giết chết y, nhưng vẫn chưa kết thúc. Và lúc này Đấu Chiêu vẫn còn vết màu vàng ở trên khóe miệng, đã đối đầu trực diện với Trọng Huyền Tuân. Thiên kiêu đào chém xuống, thanh đao này vô cùng khí thế, ánh vàng chói lọi, rực rỡ, lóa mắt, uy nghiêm như là thần Phật. Thất thức đấu chiến, thiên nhân ngũ suy. Xung quanh Trọng Huyền Tuân, thứ đẹp đẽ chói lọi giống như bảo thạch đó, cạch một tiếng, dường như phát ra tiếng vang như vậy. Ba lần liên tiếp, Na Lương đã từng hỏi, bảo mệnh thần thông của Trọng Huyền Tuân có thể dùng bao nhiêu lần? Đáp án câu hỏi này là 7. Bảo mệnh thần thông của Trọng Huyền Tuân gọi là Tinh Luân, được bao quanh bởi 7 ngôi sao. Nó có thể chịu đựng được 7 cuộc tấn công sinh tử. Thất tinh vây quanh, có thể ngăn chặn 7 lần công kích chí mạng. Lúc trước để ngăn đợt chém giết liên hoàn của đấu chiêu đã dùng một lần. Trong 6 thức chém giết liên hoàn sau khi đấu chiêu được tự do, lại dùng thêm 2 lần nữa. Đào cuối cùng trong thất thức chiến đấu được đấu chiêu kích hoạt bằng đấu chiến kim thân, lại dùng thêm 2 lần nữa. Đã hoàn toàn vượt quá phạm vi chịu đựng hiện tại của tinh luân. Vỡ điền 3 lần đều không thể hao hết. Trước một nhát đào đáng sợ như vậy, y phục trắng như tuyết Trọng Huyền Tuân bị nhiễm bẩn. Trong nhắm mắt, mái tóc đen dài sơ xác tàn tạ, mồ hôi nhễ nhại chảy. Ở trên người bắt đầu có mùi tanh hôi. Không thể ngồi yên, không thể tập trung. Đây là thiên nhân ngũ suy. Đây là đao có thể chém chết cả thiên nhân. Năm luồng sáng chói lọ ban đầu cũng đã nhạt đi. Khi đấu chiến kim thân của đấu chiêu hiện ra, y nói một tiếng đáng tiếc. Y tiếc rằng Trọng Huyền Tuân không thể hiện ra được thần thông thứ 5, vì y sẽ không cho Trọng Huyền Tuân một cơ hội nào. Vào lúc này, một đạo thiên nhân ngũ suy chém xuống. Trọng Huyền Tuân phong hoa tuyệt đại bắt đầu tàn lụi, sinh mệnh vẫn cứ trôi đi, trôi qua với tốc độ khủng khiếp. Ai cũng có thể thấy rằng Trọng Huyền Tuân không thể tránh khỏi cái chết, rơi vào thất bại. Dưới một nhát đao như vậy, cho dù tinh luân của y có thêm 3 lần nữa, cũng không ngăn nổi. Trên khán đài, Trọng Huyền Thắng đứng dậy, chân nắm tay nổi đầy gân xanh. Thậm chí đến Tào Giai chân nhân cũng đang nhìn chằm chằm vào diễn võ đài, sẵn sàng nhận thua thay cho Trọng Huyền Tuân. Cho dù biết dư tỷ sẽ giữ mạng cho người thua cuộc, nhưng ông ta vẫn lo lắng bên kia cố tình sơ suất. Trọng Huyền Tuân là một thiên kiêu tuyệt đỉnh, bất kỳ quốc gia nào cũng không đỡ tổn hại. Thế nhưng tại thời điểm này, Trọng Huyền Tuân đưa tay ra, hiển nhiên dưới thế đao của thiên nhân ngũ suy chỉ có thể chịu chết kia. Tuy nhiên y vẫn vùng vẫy rồi duỗi ra. Đó là một bàn tay trắng ngần, thon dài có lực, nhưng giờ đây đã trở nên già nua. Y đưa tay trái ra. Từ lễ đại sư, diễn võ trước thái miếu, đến Hoàng Hà Hội, Quan Hà Đài tranh vị trí đứng đầu, tại mọi thời điểm, y đều chiến đấu bằng tay phải. Lấy thiên luân, nắm thiết quyền. Từ trước đến giờ y chưa bao giờ tấn công bằng tay trái cả. Hiện giờ y duỗi tay trái ra. Trong lòng bàn tay hiện lên một đốm sáng. Ánh sáng đỏ là thiên luân. Ánh sáng trắng là nguyệt luân. Còn cả tinh luân. Ba điểm sáng xếp cạnh nhau. Thiên luân dung nhập vào cơ thể. Nguyệt luân lơ lửng trên bầu trời. Tinh luân chuyển động vòng quanh. Chúng đột nhiên xuất hiện kết nối với nhau. Sán hóa lưu truyền. Tam quang đồng điệu. Kết hợp với nhau tạo thành một trường đao có hình dáng kỳ lạ. Lưng đao có 3 khúc. Sống đao có 2 đầu nhọn. Lưỡi đao cong. Hình dạng của thân đao như là trăng khuyết với thiên luân, nguyệt luân, tinh luân ghép lại với nhau. Chuỗi đao sáng rực rỡ, vô vàn màu sắc thay đổi liên tục. Bây giờ ánh sáng này nằm trong tay của y. Bây giờ thanh đao này được y cầm bằng tay trái. Ít ai biết rằng Trọng Huyền Tuân luôn luyện kiếm bằng tay trái. Sở trường của y là dùng đao. Vì ít ai có thể khiến cho y dùng đến tay trái, nên không có nhiều người có thể nhìn thấy đao của y. Giờ khắc này, thiên luân, nguyệt luân, tinh luân hợp lại thành một, trở thành nhật nguyệt tinh tam luân đao. Trọng Huyền Tuân cầm nó bằng tay trái, thêm vào đó Trọng Huyền chi lực từ trong vô tận yếu ớt chém ra một đao. Một đao này vừa xuất ra đã cắt qua cổ của đấu chiêu. Thần thông cuối cùng trong ngũ phổ của Trọng Huyền Tuân gọi là trảm vọng. Bởi vì sức mạnh đập tan ảo tưởng đi tới thực sự. Vậy nên có cái tên trảm vọng. Bên trong đập tan ảo tưởng, bên ngoài thẳng tới chỗ hiểm. Cổ kim khó gặp, một đao trảm vọng. Nhật Nguyệt Tinh Luân đào hạ xuống cổ của đấu chiêu. Ngay khi chạm tới kim quang của đấu chiến kim thân, liền một mạch chém thẳng bọc vào cổ. Gần như là cùng lúc đó, dư tỷ bước lên trên võ đài, trong tay tinh quang lưu động. Trong rất nhiều trận chiến của Hoàng Hà Hội từ trước đến nay, lần đầu tiên Dư Tỷ chân quân đặt chân lên diễn võ đài. Không phải ông không kiểm soát được cục diện trận đấu, mà là vì muốn đồng thời bảo vệ hai thiên kiêu, càng dễ nắm bắt tình tiết cụ thể hơn. Đó là trách nhiệm với Hoàng Hà Hội, tạo được thái độ thuyết phục. Điều này cũng cho thấy cuộc chiến giữa Đấu Chiêu và Trọng Huyền Tuân khốc liệt như thế nào. Cuối cùng là ai thắng ai thua đây? Đây là câu hỏi trong lòng mà tất cả khán giả đều đang chờ mong đáp án. Trên diễn võ đài, Trọng Huyền Tuân áo trắng, phục phiêu giật. Dáng vẻ đã hoàn toàn kiệt sức, toàn thân bốc ra mùi hôi thối, thở hổn hển. Đấu Chiêu đang mặc một võ phục màu đỏ viền vàng, cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhật Nguyệt Tinh Tam Luân đã chém phân nửa cổ y, thiếu chút nữa là lìa khỏi thân rồi. Kim quang phía ngoài tản mạn khắp nơi. Đấu chiến kim thân đã bị chém vỡ. Tinh quang trong trèo chứa đựng sức sống vô cùng mạnh mẽ bao trùm cả Trọng Huyền Tuân và Đấu Chiêu. Dư Tỷ đứng giữa hai người bọn họ, nhất thời không công bố kết quả, xem ra rất khó quyết định thắng thua. Nhíu mày một hồi, ông mới ngẩng đầu lên, sau đó cúi đầu lần lượt hành lễ với pháp tướng của Tề Đế và Sở Đế. Ta cho rằng hai thiên kiêu này người 8 lạng, người nửa cân, nên hòa. Không biết hai vị đế quân có đồng ý không? Với thực lực của ông, không khó để nhận ra rằng Đấu Chiêu và Trọng Huyền Tuân đều đã rơi vào tình thế sinh tử. Nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài, sẽ có kết cục đồng quy vu tận. Đó là lý do tại sao ông ta ra tay quyết đoán, cứu cả hai người cùng một lúc. Đây là trách nhiệm của ông trong việc chủ trì Hoàng Hà Hội. Nếu thực sự ông thấy chết mà không cứu, thì sau đó sẽ phải chịu trách nhiệm. Nói đi cũng phải nói lại, cho dù ông thực sự không quản sống chết của hai người họ, thì hai vị đế quân giáng lâm pháp tướng cũng sẽ không ngồi im nhìn tuyệt đỉnh thiên kiêu cứ vậy mà chết đi. Chỉ là khi cả hai bên tham chiến đều rơi vào tình thế chắc chắn phải chết, tiêu chí duy nhất để đánh giá thắng bại là ai trong hai người này chết trước. Cho dù là một cường giả cũng khó có thể đưa ra một kết quả khiến cho người ta tâm phục khẩu phục. Bởi vì tốc độ cận kề cái chết có liên quan tới quá nhiều thứ. Không chỉ là thương thế, tuổi tác, thân thể, thậm chí cả vận may, mà còn có cả ý chí, sự kiên trì, chịu đựng của hai người. Muốn khiến tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, chỉ có một cách là cứ để kết quả tiếp tục cho đến khi một trong hai người chết. Nhưng đến lúc đó, người còn lại chắc chắn cũng không giữ được. Đạo Thiên Nhân Ngũ Suy được điều khiển bởi Đấu Chiêu, đấu chiến kim thân của Đấu Chiêu và cả Trảm Vọng của Nhật Nguyệt Tinh Tam Luân đều là rất tuyệt vời. Hai người trẻ tuổi này đều được xếp vào trình độ cao nhất trong Hoàng Hà Hội từng được tổ chức từ trước tới nay. Hai bên kỳ phùng địch thủ, không biết là may hay là rồi. Với tư cách là người chủ trì của Hoàng Hà Hội, ông chỉ có thể đưa ra kết quả là hòa. Quyền định đoạt thắng bại được trao cho hai đế quân của Sở và Tề. Nếu hai vị chí tôn cảm thấy rằng thắng bại trận chiến này quan trọng hơn, họ có thể cược một ván xem số mệnh của thiên kiêu bên mình hay là đối phương cứng hơn. Thời gian trôi qua trong nháy mắt. Nhưng mà đối với hai chí tôn mà nói, đã đạt đủ lâu. Long bào tím hơi động, giọng nói trầm ấm như biển, uy nghiêm như núi, bao trùm lên vạn vật. Như vậy đi. Giọng nói cao quý khó tả, dường như sinh ra đã đứng trên tất thảy nói. Thiện ngôn. Vậy là thắng bại của vòng này đã được định đoạt như vậy. Mãi cho đến lúc này, mọi người mới chợt nhận ra một điều. Thiên kiêu Ngụy Quốc kia hình như đã giành được vị trí đầu. Việc một quốc gia khác ngoài 6 nước bá chủ đoạt chức vô địch ở ngoại lâu hay là trận nội phủ Hoàng Hà Hội không phải là chuyện chưa từng có. Mặc dù rất hiếm thấy, nhưng cũng là đã có một vài trường hợp. Nhưng mà e rằng trước đây chưa từng có trường hợp nào như thế này. Hai tuyệt đỉnh thiên kiêu đã đánh đến mức chỉ còn sót lại hơi tàn. Xem ra bọn họ không thể tham gia trận chiến cuối cùng để giành lấy danh hiệu đứng đầu. Vòng đầu 4 người lấy 2. Vậy nên lúc này người thắng trận kia không có đối thủ. Do Đấu Chiêu và Trọng Huyền Tuân hòa, nên bất kỳ ai trong số hai người họ đều có thể đấu với Yến Thiếu Phi để xác định kết quả cuối cùng. Thế nhưng với tình trạng hiện tại của họ, không có khả năng tái chiến ngay lập tức. Ngoại được bên ngoài để bọn họ phục hồi sẽ không phù hợp với các quy tắc Hoàng Hà Hội. Vậy nên Yến Thiếu Phi là người đứng đầu trận ngoại lúc, Câu hỏi này nảy sinh trong tâm trí rất nhiều người. Phải. Đây là một câu hỏi, mà không phải là một kết quả được công nhận. Bởi vì sau khi chứng kiến trận chiến vô song giữa Đấu Chiêu và Trọng Huyền Tuân ở cấp độ ngoại lâu, không ai nghĩ đến Yến Thiếu Phi có đủ tư cách trở thành người đứng đầu ngoại lâu, chỉ dựa trên thực lực của hắn thể hiện ra. Mặc dù về mặt quy tắc, kết quả cuối cùng dường như đã quá là rõ. Như Hạ Hầu Liệt, kiêu kỵ đại đô đốc Kinh Quốc đã nói, may mắn cũng là một loại thực lực. Nhưng mà Ngụy Quốc dù sao cũng không phải là Kinh Quốc, mà thực lực hai thiên kiêu Đấu Chiêu và Trọng Huyền Tuân có thể nhìn thấy bằng mắt thường, họ vượt trội hơn những người khác. Ai có thể tin phục và nghe theo người đứng đầu này? Có tranh chấp thì lại không hề. Vấn đề là không có tranh chấp. Với biểu hiện của Yến Thiếu Phi, chắc chắn hắn ta xứng đáng với danh hiệu thiên kiêu. Hắn ta đã đánh bại Kinh Quốc thiên kiêu Trung Sơn Vị Tôn, đó cũng là một thành tích vững chắc. Nhưng mà biểu hiện vài trận đấu này, hắn ta thực sự thua kém Đấu Chiêu và Trọng Huyền Tuân, đó là điều không cần cãi. Người đoạt được vị trí đứng đầu thiên hạ, từ cổ chí kim, không thiếu tranh cãi. Nhưng có lẽ nào trên đời này thực sự có một người đứng đầu yếu hơn những người khác một cách rõ ràng hay sao? Lúc này mọi ánh mắt đều hướng tới Yến Thiếu Phi, bao gồm cả Dư Tỷ, người vẫn đang cẩn thận từng đi từng tí bảo vệ khả năng sống cho Đấu Chiêu và Trọng Huyền Tuân. Bất luận thế nào, với tư cách là người chủ trì lần này của Hoàng Hà Hội, ông phải công bố kết quả. Lúc này Yến Thiếu Phi đã ở trên đài. Sau khi đánh bại Trung Sơn Vị Tôn, hắn ta tự mình xử lý quả vết thương, sau đó ngồi yên lặng trên đài và chứng kiến toàn bộ trận chiến giữa Đấu Chiêu và Trọng Huyền Tuân. Phát quang bằng ngọc đã bị phá hủy trong trận chiến trước, nên lúc này mái tóc hắn ta cũng đã xõa ra. Sự nặng nề của kiếm tẩy Hồng Liên, niềm vui sướng khi thôi động Tu Tận Hoàn, nỗi bị thương khi sử dụng kiếm thuật thần thương, tất cả đều không được thể hiện qua biểu cảm của hắn ta lúc này. Hắn ta trầm lặng và nghiêm túc. Đến Hoàng Hà Hội, vốn dĩ muốn so tài với các anh hùng thiên hạ, tuy rằng thân tàn bị thiêu đốt, ta cũng nguyện được trở thành người đầu tiên. Đây không phải là một lời khoe khoang. Khiến ta so tài với Trung Sơn Vị Tôn, quả thực đã liều mạng mà đúng. Yến Thiếu Phi nhìn sâu vào Đấu Chiêu và Trọng Huyền Tuân, rồi chắp tay với Dư Tỷ. Hôm nay được thấy một trận chiến tuyệt thế, mới thay thiên hạ rộng lớn, nhật nguyệt tỏ tường, không dám tranh vị trí đâu. Hắn ta thở dài một hơi, không khí vừa thản nhiên vừa phóng khoáng. Vậy làm thiên hạ đệ tam đi. Quyết định thế này, hắn ta không thẹn với bản thân mình. Tuy nhiên Ngụy Quốc vẫn cần công đạo. Vì vậy hắn ta quay người hành lễ với Ngô Tuân, tướng quân Ngụy Quốc, sau đó tháo trường kiếm ở thắt lưng xuống, quay ngược ra phía trước, giữ bằng hai tay đẩy nhẹ. Trước khi ra trận, ta đã hẹn với bệ hạ mang vị trí đứng đầu với cho Ngụy Quốc, được bệ hạ ban đắc ý. Này tài nghệ không bằng người, không dám nhận thứ nhất. Giao hẹn trước đây bị hủy, xin hoàn lại kiếm này. Kiếm đắc ý bay về phía Ngô Tuân. Yến Thiếu Phi quay người, cứ vậy mà cất bước rời đi, bỏ lại sau lưng danh xưng đệ nhất, bỏ lại sau lưng thanh kiếm lừng danh thiên hạ, cũng bỏ lại sau lưng mọi ánh mắt thán phục bàn luận. Hắn không phải là tướng của Ngụy Quốc, không phụng sự quân vương, chỉ là một hiệp khách của Ngụy Quốc mà thôi. Vì vậy hắn ta có sự kiêu ngạo và hào hiệp, hắn ta có lựa chọn và con đường của riêng mình. Chỉ là khiến ta bước đến lối vào phía nam, Ngô Tuân, đại tướng quân Ngụy Quốc đã trở tay đẩy lại. Kiếm đắc ý bỗng chốc bay ra, dễ dàng vượt qua khoảng cách, lại treo bên hông của Yến Thiếu Phi, không thấy khói lửa. Giọng nói Ngô Tuân vang lên. Thiên tử ban kiếm, không lý nào thu lại. Tuy ngươi không phải là đệ nhất thiên hạ, nhưng ngươi là niềm tự hào số một của Ngụy Quốc ta. Kiếm này không phải là của ngươi thì còn của kẻ nào? Lần này đi núi cao đường xa, nhớ tới cố nhân cố quốc, chớ quên kiếm này trong lòng. Yến Thiếu Phi dừng bước, cúi đầu thi lễ trước Ngô Tuân nhưng không nói gì, chỉ cầm trường kiếm trong tay, nhanh chóng bước đi. Nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, lúc này mọi người mới nhận ra rằng sau trận chiến này, Yến Thiếu Phi sẽ rời khỏi Ngụy Quốc. Không biết hắn ta sẽ đi đâu, không biết hắn ta sẽ làm gì. Đây thực sự là một người có câu chuyện tuyệt vời. Hay lắm! Không biết tiếng ai hét lớn. Ở trong thời gian ngắn, tiếng reo hò trên khán đài dậy lên như là sấm. Vị Yến Thiếu Phi sáng suốt tự kiềm chế chính mình, không tranh vị trí đầu, đeo kiếm mà đi. Cũng vì Ngô Tuân bào kiếm tặng anh hùng, không luận thắng bại. Tất nhiên, người khác nhau suy nghĩ khác nhau. Yến Thiếu Phi lựa chọn treo kiếm rời đi. Có thể những suy nghĩ khác, suy tính khác, có thể đó chỉ là sự kiêu ngạo của riêng mình hắn ta. Nguyên nhân thế nào chỉ mình bản thân mới biết được. Nhưng đối với Ngụy Quốc thì không cần nghi ngờ. Đây chắc chắn là một bước đi rất khôn ngoan. Trong số tất cả những thiên kiêu ngoại lâu ở Hoàng Hà Hội lần này, Đấu Triều và Trọng Huyền Tuân hoàn toàn là độc nhất, vượt qua những thiên kiêu khác. Ngoại trừ họ, không ai có đủ tư cách đứng đầu cả. Bọn họ đánh tới mức gần như là đồng quy vô tận. Thiên kiêu Ngụy Quốc và các ngươi nhặt được vị trí đứng đầu, ai có thể phục? Tề không phục, Sở không phục, thiên hạ không phục. Vậy thì quyền lợi do vị trí đứng đầu này đại biểu, một Ngụy Quốc không phải là một trong 6 nước mạnh nhất thiên hạ, có thể nắm giữ nổi sao? Nếu căn bản không có đủ sức mạnh để giành vị trí đầu, nhưng cuối cùng lại đoạt được, đó là đức không xứng với vị. Cái gọi là đức không xứng với vị, ắt sẽ gặp họa. Trong tình hình này, Yến Tiếu Vi giành được vị trí đầu là họa chứ không phải là phúc. Vì vậy khiến ta đeo kiếm rời đi, Ngô Tuân mới vui vẻ chấp nhận. Mặc dù Yến Tiếu Phi đã được ước định với Ngụy Đế, muốn giành được vị trí cao nhất, nhưng quân thần Ngụy Quốc không có kỳ vọng này. Thực tế điểm dừng của họ đã tiến vào trận đấu chính, kỳ vọng của họ chỉ là bát cường. Yến Tiếu Phi nằm trong số tứ cường của trận ngoại lâu đã là một điều vô cùng bất ngờ. Để có được cái tài nguyên tương ứng một cách an toàn và đảm bảo, cần phải chuẩn bị thật tốt. Hiện giờ vị trí đứng đầu tới tay còn từ bỏ, thử hỏi ai lại không biết xấu hổ làm khó tài nguyên tứ cường của ngươi. Còn về việc Ngô Tuân trả kiếm lại cho Yến Thiếu Phi, quan hạ đài này không chỉ dành cho các thiên kiêu mà còn dành cho các nước. Muốn tranh đoạt danh tiếng, chỉ danh xưng thiên kiêu là không đủ. Tại sao rất nhiều thiên kiêu thề chết không lùi, lấy tính mạng tiền đồ vô lượng của mình cho trận chiến ngắn ngủi này, đặt cược vào diễn võ đài này? Bởi vì họ không chỉ là đại diện cho chính mình, mà còn đại diện cho đất nước đằng sau họ nữa. Danh dự đôi khi quan trọng hơn thắng lợi. Vì vậy, Bạch Ngọc Hà của Việt Quốc đã từ chối nhặt lấy một suất tham dự cuộc đấu chính. Cho nên đường đường Tào Giai chân nhân, cố ý làm khó một xúc mẫn nhỏ bé. Không phải là làm khó xúc mẫn, mà là làm khó Hạ Quốc. Ngô Tuân đường đường là đại tướng của Ngụy Quốc, đương nhiên là hiểu đạo lý này. Ông luôn bảo vệ tiếng tăm của Ngụy Quốc. Chưa kể đó là một thanh đắc ý đã được ban thưởng từ lâu. Cho dù có thêm 10 thanh danh kiếm đương thời, lúc cần tặng y cũng tặng, đến lông mày cũng không cần nhíu. Khi bóng lưng Yến Thiếu Phi biến mất bên ngoài trụ lục hợp, mọi người mới nhận ra rằng lại xuất hiện một câu hỏi mới. Ai sẽ là người đứng đầu trận ngoại lưu Hoàng Hà Hội đây? Người đoạt được vị trí đứng đầu thiên hạ, từ cổ chí kim, không thiếu tranh cãi. Nhưng lẽ nào trên đời này thực sự có một người đứng đầu yếu hơn những người khác một cách rõ ràng sao? Sau đây mọi người bản dịch nó bị lỗi một chút, mọi người đợi mình tí nhé. Yến Thiếu Phi, người duy nhất giành được tư cách tranh đoạt, đã tự nhận thiên hạ đệ tam, không còn nghi ngờ gì nữa. đệ nhất chỉ có thể là đấu chiêu hoặc trọng huyền tuần. Ở một mức độ nào đó, đấu chiêu và trọng huyền tuần đại diện cho hai thái cực. Họ là hai thiên kiêu hoàn toàn khác nhau. Đấu chiêu chỉ chọn một hạt giống thần thông, chỉ duy nhất đấu chiêu kim thân, chỉ duy nhất một đấu chiến kim thân, nhưng y đã phát triển nó đến cực điểm. Dựa vào thiên phú chiến đấu xuất sắc của mình, y đã nắm chắc hoàn toàn thất thức đấu chiến, cô đọng đạo chiến đấu, đạt được chiến lực tuyệt đỉnh của thiên kiêu ngoại lục. Mà trọng huyền tuần gần như đại biểu cho thành tích cao nhất trong thần thông nội phủ. Thần có thiên phủ, ngũ phủ chọn ngũ thần thông, mọi môn thần thông đều được phát huy đến cực cao. Dựa vào điều này, y đã trở thành tuyệt đỉnh thiên kiêu. Sau khi bước vào ngoại lâu cũng có lực chiến hàng đầu ngoại lâu cảnh. Luận thần thông, đấu chiến kim thần có mạnh đến đâu cũng không thể so sánh với ngũ phủ thần thông của trọng huyền tuân. Luận quyền cước vũ khí, trọng huyền tuân căn bản không thể so được với đấu trường. Thiên luân của y là thuật tạp nhân. Tuy ổn định, chính xác nhưng quả thực khó mà so sánh với đỉnh cấp thiên kiêu. Ngũ thần thông quyền có mạnh cũng là đường ánh sáng đi qua ngũ thần thông. Đạo thuật điêu luyện nhất cũng chưa đạt đến trình độ của Cam Trường An. Chỉ là dưới sự thôi động của thần thông trảm vọng, lại điều khiển nhật nguyệt tinh tam luân đao, cộng thêm trọng huyền chi lực mới không thua thiên nhân ngũ suy đáng sợ. Cả hai bên đều chiến đấu hết mình trong phạm vi lợi thế của bản thân. Nhìn vào cách thể hiện trong toàn bộ cuộc thi ngoại lâu chính thức, có thể nói là họ ngang tài ngang sức. Dù là ý chí chiến đấu hay là tài năng chiến đấu thì đều không có chỗ bắt bẻ. Nhưng mà không có đệ nhị, thế gian sao có thể có hai vị trí đứng đầu ngang nhau? Dư Tỷ không nghĩ ngợi quá lâu, ông cứu đấu chiêu, người gần như là bị chém đầu, và trọng huyền tuân sắp suy kiệt, tản đi tinh quang, đang đứng chắp tay. Sau đó nói với mọi người, Yến Thiếu Phi chủ động bỏ cuộc thi, sẵn sàng đứng thứ ba. Vậy thì Tề Quốc trọng huyền tuân, Sở Quốc đấu chiêu cùng đứng thứ hai trong trận ngoại lâu Hoàng Hà Hội. Ngoại lâu lần này không có người đứng đầu. Một kết quả có phần đáng tiếc, nhưng cũng phù hợp với quy tắc Hoàng Hà Hội. Với tư cách là người chủ trì Hoàng Hà Hội, Dư Tỷ chỉ cần chịu trách nhiệm về quy tắc của Hoàng Hà Hội. Trên thực tế, về mặt luật lệ, đấu chiêu và trọng huyền tuân đều đã thua. Chỉ là người Ngụy Quốc biết tiến biết lùi, nên kết quả như vậy. Trong những dịp như Hoàng Hà Hội, càng không thể đợi đấu chiêu và trọng huyền tuân bình phục chấn thương rồi đánh một trận được. Khi lời nói Dư Tỷ nói ra, đó là kết quả cuối cùng. Nói xong, ông nhìn xung quanh một vòng rồi nói, ngày mai nội phủ tranh khôi. Sau đó xoay người biến mất trên diễn võ đài. Trên diễn võ đài, đấu chiêu và trọng huyền tuân đều đang nằm nghiêng, cả hai đều vô cùng yếu ớt. Dựa theo quy tắc Hoàng Hà Hội, Dư Tỷ giữ mạng cho bọn họ nhưng không thể tiêu tốn nhiều sức lực để khôi phục hoàn toàn thương tích cho họ. Đây là vấn đề của hai nước Tề, Sở, tất nhiên không cần ai phải thúc giục. Màn trình diễn ngày hôm nay của trọng huyền tuân và đấu chiêu chắc chắn đã giành được sự tôn trọng của tất cả mọi người. Tương lai bọn họ có thể được mong đợi là tươi sáng, cả hai đều là báu vật của nước mình. Gần như ngay khi Dư Tỷ rời đi, các cường giả hai nước Tề Chu đã xông lên diễn võ đài. Thống soái Xuân Tử quân Tào Giai của Tề Quốc đưa trọng huyền tuân xuống khỏi diễn võ đài. Thống soái Ác Diên Ngũ Hy của Sở Quốc cũng đứng trên diễn võ đài điều trị cho đấu chiêu. Nói chung người của bên nào thì bên đó coi trọng. Tất nhiên Ngũ Hy cũng đưa đấu chiêu rời đi rất nhanh, bởi vì Tiến Nam Khôi đã tiến đến biểu thị tiếp theo còn phải nắm chặt thời gian xác định suất cuối cùng của trận nội phủ. Nhưng sau khi kết thúc trận thiên ngoại, trận chiến thiên kiêu ngoại lâu, trận này quả thực không có quá nhiều người chú ý. Đã nhìn thấy cảnh tượng rực rỡ, lại quay đầu xem vòng tuyển chọn nội phủ, thực khiến cho người ta khó mà hào hứng. Ngay cả Khương Vọng cũng đứng dậy rồi rời khỏi chỗ ngồi, tính toán sẽ nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị cho trận đấu chính thức vào ngày mai. Không biết từ bao giờ, sáu vị pháp tướng Chí Tôn và trụ lục hợp cũng biến mất. Nhìn bốn phía xung quanh, ở giữa hai trụ lục hợp vẫn mông lung mờ mịt, nhìn không rõ ràng. Còn có vị Ngao tiên sinh kia cũng không thấy đầu nữa, chỉ có thể dựa ghế trống trơn. Hơi có cảm giác lời hoa mỹ tựa như giấc mơ, gửi cho giấy trắng. Lại nói Trọng Huyền Tuân được Tào Giai ôm xuống của diễn võ đài, lập tức cả đám người lo lắng chạy đến. Người Tề Quốc đến xem không phải là ít. Như đám người Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên lúc này khó tránh khỏi lo lắng cho thiên kiêu nước mình, vừa tự hào vừa lo lắng. Vương Di Ngô là người đầu tiên chạy đến bên cạnh Tào Giai. Nếu có biết năng lực của Tào Giai, hắn ta hận chính mình không thể ra tay cứu chữa. Trọng Huyền Thắng xúc động nắm tay Trọng Huyền Tuân, nước mắt lưng tròng, giọng nói xúc động. Huynh trưởng, chuyện của gia tộc, đệ sẽ gánh vác, huynh đừng lo. Vết thương Trọng Huyền Tuân suýt nữa là hết đường cứu vãn. Quan Hà Đài về đêm rất ồn ào, còn rất nhiều câu chuyện, rất nhiều lịch sử ở đây. Chỉ có một người tâm trạng không yên, tàn mát trên đỉnh mây, lặng lẽ trôi theo dòng sông dài. Kẹo đường đây, mua một cái không? Tiểu Khương, cha huynh là một người tốt, năm ngoái ta nợ hai vị thuốc, đến giờ ông vẫn chưa hỏi tới. Ta chẳng có mặt mũi tới nhà huynh, không ngờ, tiếc quá. Đến đây, súp thịt kiều nóng hồi đây, thịt kiều trắng cắt mỏng thơm phức. Khương Vọng cảm thấy đầu óc mình nhẹ bẫng, lại dường như rất xa xôi. Khương sư huynh, muốn thỉnh giáo kiếm thuật với huynh quá. Không tệ đâu, Tiểu Khương sư đệ, rất có phong thái của sư huynh ta năm đó. Khương Vọng, vào đạo quán của ta, ta nhớ cần mẫn chăm chỉ, sau này ngàn vạn bách tính đều sẽ liên quan tới người. Linh hồn nhẹ nhàng bay bổng, chẳng biết đang trôi giạt phương nào. Tam ca, cùng uống rượu đi. Lão Tam, nghỉ ngơi thôi, ngày mai sẽ gọi huynh. Âm một tiếng, nghe như là tiếng sấm. Nhìn thấy trước mắt, đất nứt nẻ, dung nham tuôn trào, nhà cửa sụp đổ, người chạy tán loạn. Tiếng khóc, tiếng hét, tiếng căm hận. Lão Tam, Tam ca, Khương Vọng. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện sẽ là trận nội phục. Xin chào anh em.